Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 28, góc truyện audio.com. Sau ngày nói chuyện vui vẻ cùng Dumbledore, cùng một đêm bất an với ác mộng dày vò, thì việc đầu tiên Lila làm khi tỉnh táo lại là xin rời khỏi đội bóng Quidditch. Và sau cuộc nói chuyện dài cả tiếng đồng hồ cuối cùng, giáo sư Hút chỉ có thể thở dài để Lila rời đi. Vừa về tới ký túc xá, Lila đã thấy Hermione hồi hộp đi qua đi lại ở cửa. Thấy vậy Lila tò mò đi tới hỏi, cậu đang làm gì ở đây vậy Hermione? Lila, Hermione nghe thấy tiếng Lila liền giật mình, rồi dám nhìn về phía Lila, mình có chuyện muốn nói với cậu. Hermione bối rối nhìn Lila nói, vậy thì vào phòng mình đi. Lila mỉm cười nói với Hermione, hai người cùng nhau về phòng của Lila. Đóng con cửa phòng lại, Lila mời Hermione ngồi xuống gọi tinh linh đưa tới trà bánh xong mới nhẹ hỏi Hermione. Vậy cậu có thể nói chuyện gì muốn nói với mình vậy? Hermione hít sâu một hơi rồi bật dậy đứng trước mặt Lila thành khẩn nói. Mình chân thành xin lỗi vì hiểu nhầm giáo sư Snape. Mình xin lỗi, nhìn Hermione mất một lúc Lila mới bật cười. Nhìn Lila cười đến vui vẻ, Hermione hơi mất tự nhiên cúi đầu. Không sao đâu, mình không trách cậu, mau ngồi xuống đi, trà sắp nguội uống không ngon đâu. Cảm ơn bạn đã thông cảm cho mình Lila. Nghe được Lila tha thứ cho mình xong, Hermione mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ngồi xuống, không có gì, mà cũng sắp thì rồi. Việc học bay của cậu hình như vẫn không cải thiện là bao nhỉ? Lila trộm liếc Lila một cái nhẹ nói. Đúng vậy, việc học bay của mình thật rất tệ. Nhớ tới thành tích ở lớp phi hành khóa của mình, Hermione không thể không thở dài. Hoàn hảo, mình ở đây có một thí nghiệm cần cậu giúp. Nghe xong Hermione thở dài, Lila liền nói mà nghe xong Lila nói. Hermione hơi ngạc nhiên hỏi. Thí nghiệm gì vậy? Nó là một kiểu thư liên lạc mà mình mới làm ra. Cậu hãy viết tên người gửi lên đầu bức thư rồi viết bất kể điều gì đó lên bức thư này đưa cho con cú mèo, nó sẽ đi gửi thư cho người cậu muốn. Gửi, mình vẫn chưa thấy nó có chỗ nào đặc biệt cả. Hermione nhăn nhó nói, điểm đặc biệt là loại thư này có hai bức, một bức cậu gửi đi và một bức cậu giữ. Bức thư được gửi kia sau khi người được gửi đọc xong lá thư mực trên đó sẽ biến mất và trở lại thành giấy trắng. Nhưng khi người gửi viết lại lên bức thư kia thì những gì người bên đầu kia viết sẽ chuyển trực tiếp sang đầu thư bên này. Ý cậu là nó tác dụng giống như một chiếc điện thoại. Nhưng khác biệt ở chỗ điện thoại là nói chuyện mà đây là viết thư đúng chứ? Hermione nghe Lila giải thích xong liền nhanh trí hiểu ra. Đúng vậy đó. Cậu hiểu là tốt rồi. Lila vui vẻ nói với Hermione. Vậy cậu giúp mình chứ? Cũng được, nghe thấy Hermione đồng ý Lila liền vui vẻ được đứng dậy đi tới ngăn kéo tủ lấy ra hai tấm da dê đưa cho Hermione cười vui vẻ nói. Đây, cậu có thể về viết thử rồi báo lại cho mình sau cũng được. Được rồi, vậy mình đi trước. Hermione nhận lấy tấm da dê chào tạm biệt Lila rồi rời đi. Nhìn bóng theo Hermione rời đi, ánh mắt Lila chợt lóe một ánh sáng lạnh rất nhanh liền tắt. Ngã ngồi trên giường, Lila buồn bã nhìn trần nhà. Lila chợt nhớ tới cơn ác mộng tối qua. Cô thấy xà vương nhà mình bị Nagini cắn chết. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước mặt cô. Từ dãy dự tới tuyệt vọng rồi cuối cùng khi cô gần như chết lặng thì cái bóng đen quen thuộc đó lại xuất hiện trước mắt cô. Lúc đó Lila điên cuồng mà thét lên, ông lại muốn gì đây? Vì sao lại cho tôi thấy cảnh tượng này? Vì sao, cảnh tượng này xuất hiện vì để cô nhớ vì sao mình lại ở đây? Băng châm, cô nên hiểu rõ một điều, cô ở tại nơi này để thay đổi quỹ đạo của câu chuyện. Cô nên biết nếu câu chuyện này đi đúng hướng thì kết quả của người cha thân yêu của cô tại thế giới này sẽ thê thảm tới mức nào rồi đó. Giọng nói bình thản mà lạnh tanh vang lên bên tai Lila khiến trái tim cô run sợ. Tôi đã thay đổi quỹ đạo của câu chuyện rồi. Lila lo lắng nói, điều đó không đủ, tổ ba người của Gryffindor vẫn tồn tại. Harry Potter vẫn vào đội Quidditch và Hermione Granger vẫn có cảm tình với John Weasley. Việc cô làm vẫn chưa đủ, nhưng không sao, cô vẫn có thể sửa lại cho đúng. Chỉ cần cô có thể khiến tình cảm của Hermione dành cho John Weasley giới hạn trong tình bạn và không hơn thì cô đã làm tốt một nhiệm vụ. Tiếp theo cô có thể tiêu hủy dần trường sinh linh giá là điều kiện thứ hai và cuối cùng rửa oan cùng tước quyền thừa kế của Sirius Black. Hồi sinh Regular Black nữa là cô có thể thay đổi được quỹ đạo câu chuyện cũng sẽ thay đổi vận mệnh của người cha ở thế giới này của cô. Rõ rồi chứ, Lila, tôi đã hiểu, tôi đã biết mình cần làm gì. Lila nhìn tấm áo choàng trước mặt nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi, ta mong rằng lần tiếp theo khi ta gặp ngươi sẽ là lúc thời gian tại thế gian này đã hết. Nói xong Axel liền xoay người biến mất, còn Lila thì tỉnh mộng nằm ngơ ngác trên giường mất một lúc. Lila mới lê người dậy đi tới chiếc tủ nhẹ cầm lên khung ảnh nhỏ. Trong bức tranh là một người đàn ông nghiêm mặt mặc một đồ đen đang thật cẩn thận bế trên một cô bé có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo đang cười tươi như ánh mặt trời. Vuốt ve tấm ảnh Lila chợt cười. Cô nhớ rất rõ bức ảnh này chụp khi cô mới 6 tuổi. Hôm đó cũng là sinh nhật của mình. Cô vẫn còn nhớ hôm đó cô đã tốn mất một buổi sáng để năn nỉ xà vương nhà cô đi tới cửa hàng ảnh ở Muggle giới để chụp ảnh cùng mình. Và cuối cùng cô cũng có nó. Yên lặng ngắm nhìn bức ảnh một lúc Lila liền nói thầm trong lòng Papa người đã bảo vệ con đủ lâu rồi. Giờ để con bảo vệ Papa. Hết chương.